Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294. Chương 294. Kuga Terunori. Cô Akira thưởng thức chính mình này đạo xử lý. Nấu ăn, đột nhiên có một loại cô độc cảm giác. Ở Sokugeki no Soma thế giới, cô Akira trừ mình ra ở ngoài, còn chưa từng nhìn thấy, có thể chế ra phát sáng xử lý, nấu ăn, người Yukihira Zoichiro, xem như là thế giới này, ưu tú nhất đầu bếp một trong. Thế nhưng hiện tại, cô Akira giác đến tài nấu nướng của chính mình đã vượt qua Yukihira Zoichiro không ít Dojimajin. Càng không cần phải nói chính là không biết mặt sau xuất hiện Asahi Saiba. Có thể hay không chế ra sẽ phát sáng xử lý, nấu ăn, hay là ta nên đi phía tây cái kia mảnh đại lục nhìn, dù sao. Ở đây, tài nấu nướng của ta đã không người nào có thể cùng, cô Akira có thể đi tới nhiều dị thế giới. Goblin Slayer, Baki, Hunter x Hunter, các loại, nhưng Sokugeki no Soma mới là cô Akira chân chính tồn tại thế giới. Bởi vậy, cô Akira với cái thế giới này tán đồng cảm giác cũng là mạnh nhất, chính là bởi vì này, cô Akira với cái thế giới này thăm dò cũng là ít nhất, không biết sẽ làm cô Akira cảm giác càng thư thích. Nhưng hiện tại cô Akira phát hiện là thời điểm nên đánh phá một ít không biết một cả bộ xử lý nấu ăn. Cô Akira chỉ thưởng thức hai khối, còn lại phần lớn đều tiến vào Akilulu trong miệng, phần nhỏ tiến vào Lempat trong miệng, chỉ còn dư lại một điểm nước ấm, bị Lempat đưa đến Runi trước mặt một mèo hai chó địa vị. Ở phần này xử lý, nấu ăn, bên trên, bày ra rõ rõ ràng ràng ngày thứ hai, cô Akira tỉnh lại Lempat rất sớm canh giữ ở một bên. Lempat, ở giáo sư ngươi năng lực trước, ta trước tiên hỏi ngươi một cái vấn đề, đại nhân mời nói, ngươi biết bên trong cơ thể ngươi cái kia hạt châu màu đỏ, chính là ta từ trên người ngươi lấy ra, dẫn đến ngươi sinh bệnh cái kia hạt châu, cụ thể là vật gì không? Không biết, Lempat lắc đầu, nói, ta thậm chí không cảm giác được sự tồn tại của nó. Lúc đó ta chỉ là cảm giác, ta rất suy yếu, tinh lực vĩnh viễn không đủ, không có khí lực. Cô Akira gật gật đầu, vật này, cô Akira nghiên cứu một hồi, nhưng không có kết quả hiện nay, cô Akira là đem bỏ vào long cốt không gian bên trong. Không có nhiều nòng, ta muốn dạy ngươi năng lực, là niệm năng lực, chủ yếu sử dụng là sinh vật thể bên trong bản thân tinh khí, cơ sở là bốn cái. Triền, luyện, tuyệt, phát, đầu tiên bước thứ nhất, ta đến giúp ngươi mở ra tinh khổng, cái này cô Akira không có nhường Akilulu đến. Akilulu đã là thâm niên niệm năng lực giả, nhưng chó cấu tạo cùng nhân loại không giống nhau, cùng mèo cũng không giống nhau, lấy Akilulu trình độ còn kém hơn một chút, nói không chắc liền trực tiếp một sai lầm đem Lempat giết chết. Nói như vậy, cô Akira có thể không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn tìm một cái Lempat thay thế phẩm mở. Cô Akira thu hồi chính mình niệm, cảm giác gì? Rất ấm áp, sử dụng tinh thần của ngươi khống chế vật này, ngưng tụ ở con mắt của ngươi bên trên. Lempat gật đầu rất nỗ lực nghe theo. Sau một khắc, Lempat con mắt liền trừng lớn, đây là vật gì? Thật thần kỳ, đây chính là khí, niệm năng lực, chính là lợi dụng những này khí. Cô Akira hướng về Akilulu vẫy vẫy tay, Akilulu. Còn lại giới thiệu bộ phận, liền do ngươi đến cùng Lempat truyền thụ. Akilulu ngẩng lên cầm lại đây, Irina tìm tới Kuga. Terunori, ngươi tìm ta, có cái gì không? Kuga Terunori tâm tình không phải rất tốt, bị khai trừ rồi thập kiệt vị trí, còn có tiếp thu Trung Su Mỹ thực hội quản lý. Kuga Terunori tâm tình gay gâu thấu. Có điều cũng may, ở cây nghiên cứu phương diện này, Kuga Terunori đạt được nhất định tiến bộ cái này tiến bộ. Nhưng Kuga Terunori rất mừng rỡ, ta muốn mời ngươi giúp chúng ta, giúp các ngươi. Cái gì? Irina nói rằng, chúng ta thành lập một cái đối phương Trung Su Mỹ thực hội tổ chức. Tên là Kẻ Nổi Loạn Liên Minh. Trong chúng ta thành viên đều là rất có tiềm lực, có thể đánh bại thập kiệt. Thế thân bọn họ vị trí người, mục đích của chúng ta chính là khiêu chiến thập kiệt, tranh thủ bắt thập kiệt bên trong 6 cái ghế. Sau khi phát động thập kiệt bỏ phiếu, lấy quá nửa bỏ phiếu, giải trừ Azami Nakamura tổng soái vị trí, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta, giúp chúng ta. Kuga Terunori nhíu mày một cái, không có hứng thú, không có hứng thú. Tại sao? Bởi vì ta cảm thấy các ngươi không làm được. Ngươi chỉ là thập kiệt thứ 10 tịch. Ngươi có thể lôi kéo những người kia. Ta suy đoán một hồi. Đơn giản chính là mùa thu chọn lựa thi đấu những kia, lấy thực lực của bọn họ. Muốn đánh bại thập kiệt, hoàn toàn không thể, không có hy vọng, đây là lãng phí thời gian. Thà rằng như vậy, ta còn không bằng đem thời gian này tiêu vào chủ nghệ nghiên cứu mặt trên. Kuga Terunori trực tiếp thu hồi tầm mắt, tiếp tục đối với mình xử lý nấu ăn. Đây là Kuga Terunori vừa chế tác được, bên trong đại diện cho chính là Kuga Terunori tiến bộ, là Giang đại ca nhường ta đến tìm ngươi. Giang đại ca, ngươi là nói Giang lão sư? Kuga Terunori con mắt sáng lên một cái, không sai, Giang lão sư. Hắn nói thế nào? Giang lão sư nói, chúng ta những người này chỉ là khiếm khuyết thời gian, thiên phú tuyệt đối có thể đạt đến thập kiệt, vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta, giúp chúng ta, đồng thời đánh bại Azami Nakamura. Kuga Terunori ánh mắt lóe lên một cái, Giang lão sư ở đâu? Ta muốn đi gặp gỡ. Irina lấy điện thoại di động ra, cho cô Akira phát ra một tin tức, được cô Akira khẳng định hồi phục sau khi Irina mới nói. Ban ngày thời điểm, Giang lão sư đều ở Giang thị nhà hàng, mà hiện tại Giang lão sư ở địa chỉ. Ở đây, Irina đem thung lũng sân vị trí cho Kuga Terunori, phi thường cảm tạ. Ta hiện tại liền đi. Mà có hay không gia nhập các ngươi, ta sau khi trở về sẽ làm ra quyết định. Kuga Terunori ra Tosuki cửa lớn, trực tiếp chạy về phía Giang thị nhà hàng. Xin chào, ta là Tosuki học sinh, ta tìm đến Giang lão sư. Akiko đánh giá Kuga Terunori một chút, lần trước Nguyệt Hưởng Tế thời điểm Akiko đi qua, bởi vậy nhận thức Kuga Terunori. Biết Kuga Terunori không phải đứng ở Azami Nakiri bên kia, gật đầu, chỉ về trên lầu, Giang tiên sinh ở lầu 6, cảm ơn. Kuga Terunori bạch chạy lên lầu 6. Thở hồng hộc, Giang lão sư, là Kuga Terunori à. Đã lâu không gặp, cô Akira quay đầu lại liếc mắt nhìn. Không ngoài ý muốn, Giang lão sư. Ta muốn mời ngươi giúp ta thưởng thức một hồi ta xử lý nấu ăn, ta thật giống đã tìm tới một điểm cảm giác, có thể ngươi dùng bên cạnh kệ bếp là tốt rồi, đúng, rất nhanh. Kuga Terunori xử lý nấu ăn, liền chế tác tốt. Giang lão sư, xin mời thưởng thức, ta thay đổi bản, mà bà đậu hũ, nhìn từ ngoài, cùng trước không có gì khác nhau. Có điều ở hương vị lên, cô Akira cảm giác được khác biệt, mùi vị tạm lại không nói. Hương vị phương diện này cũng đã so với trước mạnh hơn. Cô Akira đánh giá Kuga Terunori một chút, quả nhiên. Có thể qua trở thành thập kiệt người, thiên phú đều cực kỳ xuất chúng, dù cho Kuga Terunori không phải nhân vật chính đoàn. Như cũ như vậy một thìa, lối vào miệng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.